Tập 9. Con đường tu của Bậc Đại Thừa Bồ Tát. 1. Lời nói đầu. Trong các quả tu chứng trước khi thành Phật thì Bồ Tát là cao cả, tốt đẹp viên mãn hơn cả. Muốn đến quả đó, con đường tu hành tất nhiên phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ hơn tất cả những con đường mà chúng tôi đã trình bày trong bản đồ tu Phật. Thật ra trong 10 con đường tu Phật của 10 tôn phái ở Trung Hoa mà nhà xuất bản Hương Đạo đã giới thiệu với quý vị độc giả qua những tập bài giảng, chúng ta cũng đã thấy có những con đường dẫn đến quả vị Bồ Tát. Nhưng những con đường ấy chỉ được giới thiệu một cách sơ lược thiếu sót. Bản ý của chúng tôi là muốn dành riêng một tập để nói về con đường tu quảng đại và cao tột độ của các bậc Đại Thừa Bồ Tát. Với nội dung ấy, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày tôn chỉ cao thượng, đại nguyện và đại hạnh cùng các pháp môn tu hành của các bậc ấy. Cuối cùng chúng tôi sẽ nêu lên số gương sáng trong sự tu hành của quý ngài để dẫn chứng cho các đoạn đã nói trên. Qua những gương sáng ấy, quý vị sẽ thấy các pháp tu của Đại Thừa Bồ Tát không theo một đường lối thể thức nhất định nào cả, cũng không hàn cuộc vào một quy luật nào nhất định. Tuy thế, người tu hành Bồ Tát vẫn nắm vững một nguyên tắc chính qua muôn vạn hình thái sai biệt trong sự tu hành, đó là lấy lợi thà làm tự lợi. Nắm vững được những nguyên tắc ấy rồi, hành giả tu theo hành Bồ Tát có thể làm bất luận một hành động gì, có nhiều khi trái với quan niệm thông thường. Do đó, hành động của các vị tu hành Bồ Tát có nhiều sự khó hiểu đối với một số người thường quen sống trong mực thước. Tóm lại, tư tưởng và hành động của các vị tu hành Bồ Tát vô cùng tự do và phức tạp, nhưng vẫn không ra ngoài một nguyên tắc chính là Bồ Tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài, tức là Bồ Tát lấy việc làm lợi ích cho chúng sanh làm hoài bão của mình. 2. Tôn chỉ và đại nguyện của Bậc Đại Thừa Bồ Tát. Tôn chỉ của bậc tu theo hành Đại Thừa Bồ Tát thật vô cùng cao cả, rộng rãi, khác với hàng phàm phu và tiểu thừa. Phàm phu và tiểu thừa có tư tưởng yếm thế tiêu cực nên mong cầu được sớm giải thoát cõi đời ô trọc này, tìm một cảnh giới an vui khác. Họ nghĩ đến tự lợi trước lợi tha, giải thoát cho mình trước rồi mới giải thoát cho người sau. Họ nhàm chán cảnh giới ô trọc đầy ngũ trược ác thế, đầy máu lệ và đau khổ này, để cầu mong xin về cõi an lạc thanh tịnh trường tồn hơn. Qua bao nhiêu đời kiếp trôi nổi hụp lặn trong biển sanh tử, quay lăn theo bánh xe luân hồi, họ đã quá y trẻ mệt mỏi nên thường không hy vọng gì khác hơn là được vào sống trong cõi niết bàn tịch tịnh. Tự nhận biết mình tài hèn sức yếu, dễ bị hoàn cảnh lôi kéo nhiễm ô, họ cố gắng tránh những cảnh nghịch, tìm những cảnh thuận, tránh những nơi phồn hoa đô hội, tìm nơi thanh vắng để dễ tu hành. Trái lại, Bậc Đại Thừa Bồ Tát có tư tưởng tích cực, nhập thế, chủ trương lấy lợi tha làm tự lợi, tự giác và giác tha là một, không thấy có mình và người riêng khác. Họ không sợ nghịch cảnh, trái lại còn lăn vào đấy chịu đựng các thử thách, gian khổ để xem trình độ tu học của mình đến mức nào. Họ xông pha vào cảnh phồn hoa, náo nhiệt, chui mình vào phiền não, lăn lộn trong cõi dục giới đầy quyến rũ để xem tâm mình còn phiền não nhiễm ô hay không để trừ. Sự tu hành của Đại Thừa Bồ Tát cũng như ly nước qua nhiều lần gạn lọc, nhưng còn thử xem nó đã thật hết cặn cáu hay chưa, nên lại phải còn khuấy động lắc mạnh nữa, để nếu thấy còn cáu bẩn thì lại gạn lọc nữa. Cho nên đối với bậc này thì càng gặp nhiều trở ngại lại càng tốt, vì đó là những cơ hội để tu hành. Mỗi khi gặp một tai nạn gì vừa qua thì họ cho là trả xong một mối nợ. Cũng trong ý nghĩa đó, những kẻ độc ác thường phá hoại người tu hành cũng là những thiện hữu. Chính Đức Thích Ca cũng đã dạy, Đề Bà Đạt Đa cũng là thiện hữu của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta chóng thành Phật quả. Vì không có tâm phân biệt tự và tha, và lấy lợi tha làm tự lợi, nên các vị đại thừa Bồ Tát có một đại nguyện không ai theo kịp. Đó là nguyện cứu độ cho tất cả, không phân biệt bạn và thù, thân và sở, người và vật. Ế còn thấy có chúng sanh đau khổ là còn tìm cách cứu độ. Vì Bồ Tát xem tất cả chúng sanh là mình, nên chúng sanh còn trầm luân, tức là mình chưa tự tại giải thoát. Do đó mà Bồ Tát thường có những câu phát nguyện vô cùng hùng dũng như sau: chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không, thể bất thành Phật. Nghĩa là sau khi độ tất cả chúng sanh, tôi mới chịu chứng quả Bồ Đề. Trong địa ngục, nếu còn tội nhân, tôi thề chẳng thành Phật. Điều ấy mới nghe qua, người ta có cảm tưởng như các vị Bồ Tát đã nói quá đúng. Nhưng nếu nghĩ cho kỹ, thì đấy đó là một lý đương nhiên. Vì các vị Bồ Tát đã giác ngộ rằng mình với chúng sanh cùng chung một bản thể. Nếu chúng sanh còn trầm luân đau khổ, thì làm sao mình có thể giải thoát an vui được? Cũng như một bộ phận trong người, dù có hình dáng địa vị sai khác, như một khi còn bị bệnh tật đau ốm, thì dù bộ phận ấy nhỏ nhặt bao nhiêu, cũng làm đau chung cho cả cơ thể. Vì giác ngộ điều ấy, nên Ngài A Nan cũng đã thệ nguyện rằng: phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiền nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàn. Nghĩa là kính thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh cho lời đại nguyện của con. Trong đời tội ác năm trược này, con thể xung phong vào trước để cứu độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con nguyện không chứng đạo quả Niết Bàn. Tóm lại, để nhắc nhở mình thực hiện đại nguyện lớn lao trên đường tu tập, người tu hành Đại Thừa Bồ Tát thường tụng đọc mỗi ngày bốn lời thề nguyện sau đây: chúng sanh vô biên, thề nguyện độ hết; phiền não vô tận, thề nguyện đoạn hết; pháp môn vô lượng, thề nguyện học hết; Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành tựu. Tôn trì và đại nguyện đã cao cả lớn lao như thế, thì chắc chắn hành tu của các vị Bồ Tát cũng phải khác thường mới mong chứng ngộ được. 3. Đại hạnh của các vị Đại Thừa Bồ Tát. Như trên đã nói, đại nguyện của hàng Đại Thừa Bồ Tát lớn lao vô cùng, nên phải có những hạnh tu cũng lớn lao mới tương xứng và thể hiện được mục đích. Nói một cách khác, Bồ Tát đã có đại nguyện tất phải có đại hạnh. Nếu không thì chẳng khác gì anh chàng nói suông, ngồi khoanh tay mà nói chuyện đội đá vá trời. Đại hạnh của Bồ Tát không những lớn lao, mà lại còn có nhiều loại, nhiều tánh chất khác nhau. Người tu hành Bồ Tát có thể làm tất cả mọi việc, có nhiều khi rất thông thường, nhưng có nhiều khi lại vượt ra ngoài mực thước, không ai ngờ được, không ai làm nổi. Sự tu hành của các vị này không chỉ hẳn cuộc trong chùa, trong tịnh xá hay một nơi thâm sơn cùng cốc, mà có thể diễn ra ở bất cứ mọi nơi, mọi địa hạt, trong gia đình, giữa chợ búa, trong công trường, ngoài đường xá, hay những nơi ô uế, thối tha. Sự tu hành của họ cũng không theo một đường lối nhất định có sẵn, mà tùy theo hoàn cảnh, căn cơ, phương tiện, miễn làm sao thực hiện được đại nguyện thì thôi. Hành tu của Bồ Tát rất phong túng, nhưng không bao giờ ra ngoài tinh thần dĩ lợi sanh vi bổn hoài, lấy việc làm lợi ích cho chúng sanh làm bản nguyện tu hành, hay lấy lợi tha làm tự lợi. Sau đây chúng tôi xin kể qua một số các đại hạnh của hàng Đại Thừa Bồ Tát. 1. Giác ngộ chúng sanh là hạnh tu của Bồ Tát. Giác ngộ là nhận chân được sự thật của nhân sanh vũ trụ. Có biết rõ sự thật này mới có thể tu hành và giải thoát được. Chúng sanh đau khổ lặn hụp mãi trong biển sanh tử luân hồi, vì không thấy rõ được mình đang ở đâu và mình sẽ đi đâu, vì không thấy rõ được hoàn cảnh của mình trong hiện tại và không thấy được con đường sáng trong tương lai, nên không thể thoát ra ngoài vòng tục lụy đớn đau, mà cứ dẫm chân mãi trên con đường chông gai nguy hiểm tối tăm, đầy cạm bẫy. Vậy hành tu của Bồ Tát là đem lại ánh sáng cho cõi đời u tối, soi sáng đầu óc và cõi lòng tối tăm của chúng sanh. Ánh sáng mà các vị Bồ Tát đem đến là ánh sáng của trí huệ. Trí huệ ở đây không phải là sự thông minh lanh lẹ thông thường. Trí huệ ở đây là sự hiểu biết rốt ráo, đúng như thật, là ngọn hải đăng soi sáng biển cả trong cơn giông tố, để thuyền bè khỏi bị đắm chìm. Bồ Tát vì xem chúng sanh như mình, vì muốn cứu độ chúng sanh, nên phải đem trí huệ soi sáng chúng sanh, gieo trí huệ vào đầu óc chúng sanh, làm cho đầu óc chúng sanh cũng bừng sáng lên, để họ thấy rõ sự thật, biết đường mà đi. Công việc ấy gọi là giác ngộ chúng sanh. Trong đạo Phật, giác ngộ là một vấn đề quan trọng nhất, là vấn đề căn bản. Do đó đạo Phật thường được gọi là đạo giác ngộ, và Đức Phật cũng gọi là đấng giác ngộ. Người tu hành Bồ Tát mà không làm công việc giác ngộ ấy thì khó mà thành tựu quả Phật. 2. Nuôi dưỡng lòng từ bi quảng đại là hạnh tu của Bồ Tát. Sau trí huệ là từ bi. Từ là cho vui, bi là cứu khổ. Từ năng giữ nhất thế chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thế chúng sanh chi khổ. Sau khi đã giác ngộ rằng chúng sanh và mình cùng chung một bản thể, người vui là mình vui, người khổ là mình khổ, hàng đại thừa Bồ Tát cố gắng không ngừng để làm cho đời bớt khổ thêm vui. Muốn làm được công việc ấy phải có một tình thương rộng lớn vô biên, như trời cao như biển cả. Tình thương này không phải chỉ hạn cuộc trong phạm vi loài người, mà còn lan tràn đến toàn thể sinh vật cỏ cây, không phân chia nhân ngã, bì thử, không phân biệt bạn và thù, thân và sơ. Thế còn chúng sanh đau khổ là còn tìm cách để cứu vớt, an ủi vỗ về. Thế còn chúng sanh khao khát được vui là tìm cách đem vui tới. Bồ Tát thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con, nên không nài hà khó nhọc, không quản ngại gian nguy, không từ chối một điều gì, cho đến cả thân mạng. Nhưng tình thương rộng lớn này không phải tự nhiên mà có được, cần phải nuôi dưỡng tập luyện nó ngày đêm, không bao giờ ngừng dừng nghỉ. Bất luận khi ăn, khi nằm, khi đi, khi đứng, và khi đã coi mọi sinh vật đều có một sự sống, biết tìm vui, lánh khổ, sợ chết, thì dù là một con ve, con kiến, người tu hành Bồ Tát cũng không tàn sát một cách vô cớ. Cho đến cỏ cây cũng vì đều có sự sống, cho nên hành giả cũng cố tránh sự tàn phá một cách vô ích. Thể hiện tinh thần tôn trọng sự sống, nuôi dưỡng tình thương. Hàng đại thừa Bồ Tát giữ gìn thận trọng từng cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày, để tránh sự xéo dắt khổ đau và chết chóc quanh mình. Dùng lưới che đèn để ngăn chặn những con thiêu thân khỏi bị nạn cháy thiêu. Lọc nước với một cây lưới trước khi dùng, để những sinh vật nhỏ sống trong nước khỏi bị hại lây. Lọc xong, đổ cây lưới lọc nước về chỗ cũ, để sinh vật khỏi bị chết khô. Khi vào cầu tiêu, gảy móng tay 3 tiếng để cho sinh vật ở dưới cầu biết mà tránh. Khi đi đường, nhìn xuống đất để khỏi giẫm đạp trùng, kiến hay giẫm lên cây cỏ. Đành rằng đây là những cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng chính vì nhỏ nhặt mà giữ được hàng ngày mới khó. Nếu không nhớ nghĩ đến luôn và không có một lòng từ bi quảng đại, thì không dễ gì giữ được mãi những cử chỉ ấy. Kinh chép: Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Thực đúng vậy. Hàng tu đại thừa Bồ Tát nếu xem thường lòng từ bi, không trau dồi cho họ có một tình thương rộng lớn như Phật, thì không thể thành Phật, thì không thể thành tựu được đại nguyện của mình. 3. Trì giới ba la mật là hạnh tu của Bồ Tát. Trong luận đại thừa khởi tín của chép: Bồ Tát biết tánh Phật nơi mình không có phiền não nhiễm ô, xa lìa các tội lỗi ngũ dục, nên tùy thuận theo Phật tánh tu pháp trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật tức là giữ giới một cách rốt ráo, đầy đủ, hoàn toàn trong mọi phương diện, chứ không hàn cuộc trong một vài phạm vi nào. Giới đầy đủ nhất là tam tụ tịnh giới, nghĩa là ba phần giới thanh tịnh sau đây. 1. Nhiếp luật nghi giới, nghĩa là bỏ các điều tội lỗi. Giới này thuộc về phần tiêu cực, mục đích ngăn ngừa không cho các điều ác phát hiện. Giới này hàng thanh văn tiểu thừa là sở trường. 2. Nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là làm các việc lành. Giới này thuộc về phần tích cực, mục đích thúc giục làm các điều thiện, ích lợi cho mình và cho người. Giới này hàng thanh văn cũng thường giữ. 3. Nhiều ích hữu tình giới, nghĩa là làm lợi ích cho toàn thể chúng sanh. Giới này thuộc phần tích cực, phạm vi vô cùng lớn lao, bao trùm tất cả, rốt ráo vô cùng. Giới này bắt buộc kẻ tu hành phải nỗ lực làm tất cả mọi việc lợi ích, không riêng gì trong phạm vi nhân loại mà chung cho tất cả loài hữu tình, nghĩa là có sự sống, biết vui mừng và đau khổ. Vì nó bao quát vô hạn lượng như thế nên hàng thanh văn không thể làm được, mà chỉ hàng đại thừa Bồ Tát mới giữ nổi. 4. Bố thí ba la mật là hạnh tu của Bồ Tát. Luận Đại Thừa Khởi Tín có chép: Bồ Tát biết tánh Phật nơi mình không có tham lam, bòn sẻn, nên tùy thuận theo tánh Phật ấy mà tu bố thí ba la mật. Tại sao tu hành bố thí mà phải viện dẫn và căn cứ vào tánh Phật là tánh vốn không tham lam bòn sẻn? Vì tu hành Bồ Tát là phải rốt ráo, nếu còn một phần nào hạn cuộc thì nó chưa phải là hành Bồ Tát. Người làm bố thí mà chưa hoàn toàn thanh tịnh, vẫn còn vướng vít một phần phiền não nhiễm ô, thì tánh Phật vẫn còn bị che lấp, chưa hoàn toàn hiện lộ được. Cũng như viên ngọc quý, nếu chưa hoàn toàn chùi rửa hết bụi nhơ thì viên ngọc vẫn chưa phục hồi đầy đủ trọn vẹn giá trị của nó. Do đó khi nói đến bố thí ba la mật là người ta phải liên tưởng đến một sự bố thí hoàn toàn trọn vẹn, không thấy có nhân, ngã, bỉ, thử, không một chút tiếc muốn. Dù cho vật bố thí có quý giá bao nhiêu, thân thiết bao nhiêu, dù cho đó là thân mạng mình chăng nữa, bố thí này là một thứ bố thí hoàn toàn không vì danh, không vì lợi, không cầu người cảm ơn, không mong mỏi phước báo. Trong khi cho, Bồ Tát không phân biệt ta đây là người cho, nên không sanh tâm kiêu mạn, kia là kẻ được cho, nên không sanh tâm khinh rẻ họ. Không thấy có giá trị của vật đem cho nên không tiếc nuối. Bố thí có ba thứ: thí tài, thí pháp, thí không sợ. 1. Thí tài, tức là cho của cải vật chất, sức cần lao, vân vân. Loại bố thí này có chia làm hai: đem tiền bạc, của cải giúp cho người thì gọi là thí ngoại tài, cho của ngoài thân. Đem sức lực hoặc thân mạng mình để cứu người, như cho máu, nhảy vào lửa, xuống nước để cứu người lâm nạn, thì gọi là thí nội tài, thí tự thân. 2. Thí pháp, tức là chỉ bày phương pháp. Thí pháp cũng chia làm hai loại: chỉ dạy cho người những phương pháp, dạy nghề nghiệp trơn tránh để họ tự nuôi sống, làm lợi lạc cho đời họ thì gọi là thí pháp thế gian. Chỉ dạy cho người những phương pháp tu hành để giải thoát sanh tử luân hồi thì gọi là thí pháp xuất thế gian. 3. Thí sự không sợ hãi, tức là làm cho người khác vững tâm, không sợ sệt. Loại bố thí này cũng có hai phần: về phương diện tiêu cực, không làm cho người khác phải sợ hãi vì mình; về phương diện tích cực, đem cho người khác sự gan dạ, vững tâm để đối phó với những nỗi nguy nan, hoạn nạn đang xảy ra. Hạnh bố thí đem lại kết quả lớn lao trên đường tu hành, đó là trừ được tâm ích kỷ, tham lam, bòn sẻn và nuôi lớn tánh Phật, từ bi, hỷ xả, vị tha. Đối với người thọ thí, thí hạnh này đem lại nguồn an ủi, chút hết nỗi khổ đau, tạo niềm hoan lạc, khai trí sáng suốt. 5. Nhẫn nhục ba la mật là hạnh tu của Bồ Tát. Luận Đại Thừa Khởi Tín có chép: Bồ Tát biết tánh Phật của mình không sân hận, xa lìa các khổ não, nên thuận theo tánh Phật tu pháp nhẫn nhục và làm mật. Nhẫn nhục có hai phần. Một, cam chịu những điều khổ não, nhục nhã, xót đau của người ta làm cho mình mà mình không hờn giận, phẫn uất và nghĩ đến sự trả thù. Như Đức Phật đã nhẫn chịu những âm mưu phá hoại của Đề Bà Đạt Đa khi lăn đá từ trên núi cao xuống chân Phật, của bọn ngoại đạo khi cho cô gái đồn bụng đến vu oan cho Phật để làm tổn thương đến uy danh của Ngài, của vua Xà Thế khi cho voi uống rượu say chạy đến để sát hại Ngài. Ngài đã không hờn giận, trừng phạt, mà trái lại còn từ bi hóa độ cho tất cả đều được giải thoát. 2. Bình thản không xao động trước tất cả các cảnh thuận và nghịch của cuộc đời mà mình gặp phải. Chẳng hạn, khi gặp nghịch cảnh, Bồ Tát không oán hận, trách móc, phiền não để cho tâm mình phải vướng bận đảo điên. Khi gặp thuận cảnh, Bồ Tát cũng không mừng rỡ thích thú để cho tâm mình phải bị xáo động, vương vấn theo. Nhẫn nhục ba la mật là một thứ nhẫn nhục cùng tột. Không một sự vui buồn, sướng khổ, vinh nhục nào trong đời có thể làm lay động, xáo trộn tâm tư được. Thứ nhẫn nhục này chỉ có hàng đại thừa Bồ Tát mới thực hiện nổi. Vì các ngài đã nhận chân được bản tánh thanh tịnh, bình đẳng, không thấy có nhân ngã, có người làm nhục và kẻ bị nhục. Sau, tinh tấn ba la mật là hạnh tu của Bồ Tát. Tinh tấn là cố gắng không dừng nghỉ để mau mau đạt được quả vị tối thượng trong việc tu hành. Tinh ở đây có nghĩa là tinh thuần, tấn là đi tới. Tinh tấn là cố gắng không ngừng, luôn luôn nỗ lực để tiến tới cảnh giới tinh thuần, tức bản thể thanh tịnh. Muốn đạt được quả vị mong muốn, kẻ tu hành phải có tâm lý và thái độ của một bộ hành trên đường thiên lý vạn dặm. Đi ngày, đi đêm, luôn luôn không biết mệt mỏi, tranh thủ thời gian, tranh thủ không gian. Người bộ hành ấy bên trong thì tâm tâm niệm niệm phải đi cho đến đích, dù gặp gian nguy khổ ải cũng quyết không dừng. Bên ngoài thì phải nỗ lực dẹp phá những trở ngại trên đường, khắc phục được mọi khó khăn. Nói một cách khác, người tu đại thừa Bồ Tát phải luôn luôn tinh tấn tu hành để thắng giặc nội tâm và ngoại cảnh. Giặc nội tâm là những gì? Đó là lục tặc, tam độc, thất tình, lục dục, vân vân. Bồ Tát tích cực lo xoay vọng thức trở lại bản tâm thanh tịnh, không cho rong ruổi theo sáu trần. Bồ Tát tinh tấn giữ tâm thanh tịnh, không cho khởi vọng niệm. Vọng niệm không khởi thì ba đạo không sanh, ba đạo không sanh thì ba nghiệp không tạo, ba nghiệp không tạo thì không thọ sanh tử luân hồi. Nhưng giặc nội tâm không phải dễ thắng. Người xưa nói, thắng người thì dễ mà thắng mình rất khó. Những kẻ thiện chiến ở chiến trường có thể trăm trận trăm thắng, nhưng khi chiến đấu với giặc lòng chưa chắc đã thắng được dễ dàng. Bởi thế kẻ tu hành phải luôn luôn cảnh giác đề phòng sự khởi loạn của nội tâm, và phải cương quyết mở một mặt trận để tiêu trừ nội loạn cho đến tận gốc. Giặc bên ngoài là những gì? Đó là những cảm bẫy lợi danh, món ngon vị lạ. Đó là những giường êm nệm ấm. Đó là những sắc đẹp, lời hay, vân vân. Người tu thảo hạnh tinh tấn phải luôn luôn đề phòng, xa tránh mọi thứ giặc nguy hiểm ấy, và quyết tâm đi đến mục đích đã vạch sẵn. 7. Tứ nhiếp pháp là pháp tu của Bồ Tát. Người tu đại thừa Bồ Tát nhắm mục đích lợi tha hơn tự lợi, nên tìm mọi cách để làm lợi lạc cho chúng sanh. Một trong những pháp môn để hóa độ chúng sanh một cách có hiệu quả nhất là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp cảm hóa chúng sanh. Bốn phương pháp ấy là: 1. Bố thí, là dùng sự bố thí để cảm hóa chúng sanh. Phương pháp này đã có nói ở đoạn trên rồi, tưởng không cần phải nhắc lại ở đây nữa. 2. Ái ngữ, là dùng lời nói nhỏ nhẹ, thương yêu để cảm hóa chúng sanh. Có nhiều người trong lòng không xấu, nhưng vì lời nói thiếu nhã nhặn, thiếu dịu dàng mà mất cảm tình. Có nhiều khi gây thù oán với người chung quanh, Bởi thế muốn cho chúng sanh nghe theo mình, hoan hỷ làm các điều thiện, Bồ Tát phải dùng lời nói nhẹ nhàng, chứa đầy yêu thương. 3. Lợi hành là làm những việc lợi lạc cho chúng sanh để cảm hóa họ. Người tu theo hành Bồ Tát, để thấy chúng sanh thiếu thốn cái gì thì mình cho cái ấy, không so đo tính toán. Ra đường, hễ thấy ai cần dùng đến mình thì dù khó khăn bao nhiêu cũng không từ nan. Hành giả luôn luôn tìm cách giúp đỡ mọi người để vớt cho họ gánh đau thương đang đè nặng trên hai vai họ. Ngày nay, những công việc từ thiện xã hội chính là những công việc rất thích hợp đối với người tu hành Bồ Tát. 4. Đồng sự là làm chung công việc với người để cảm hóa họ. Muốn làm lợi ích cho chúng sanh, phải hiểu rõ hoàn cảnh, tâm lý, tư tưởng của họ. Muốn thế, phải gần gũi thân cận với họ, cùng chung gánh vác công việc với họ, làm cho họ thấy mình với họ không xa cách nhau, cùng chung sống trong một hoàn cảnh như nhau. Có thế, họ mới cảm mến mình và nghe theo những lời mình khuyên bảo. 8. Ngũ minh là pháp tu của Bồ Tát. Tứ nhiếp pháp vừa nói ở trên là một pháp môn mà mọi người với một thành tâm thiện chí muốn giúp ích cho đời đều có thể thực hành được. Nhưng muốn giúp ích một cách có nhiều hiệu quả hơn, hành giả phải thông thạo các ngành chuyên môn mà Phật đã dạy trong ngũ minh. Đó là: 1. Nội minh là thông hiểu giáo lý nội điển để truyền bá sâu rộng Phật pháp. 2. Nhơn minh là thông hiểu phương pháp luận lý để biện luận chống ngoại đạo tà giáo, vạch rõ cho mọi người thấy cái giá trị chân thật của Phật pháp và cái sai quấy, thiếu sót của các học thuyết giáo điều khác. 3. Thanh minh là thông thạo văn chương ngôn ngữ, biết nhiều thứ tiếng để truyền bá Phật pháp một cách có hiệu quả, từ trong nước đến ngoài nước, hầu hóa độ được nhiều người. 4. Phương minh là thông thạo về y khoa để chữa bệnh cho người. Sự thông thạo này rất ích lợi cho việc hóa độ, vì những người bệnh nhân một khi được chữa khỏi thì dễ dàng nghe theo, làm theo những lời chỉ dạy của người chữa. Và lại trong việc làm này, người đời nhận thấy rõ ràng thiện chí, lòng vị tha của mình đối với họ. Do đó, họ sẽ cảm phục và nghe theo mình. 5. Công xảo minh là thông thạo về nghề nghiệp. Người biết được nhiều nghề thì gặp hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể giúp đỡ người đời được. Nếu có thiện chí giúp đời mà tay chân vụng về, thiếu chuyên môn, không biết việc thì cũng chẳng giúp ích được gì cho ai. Bởi vậy, những kẻ muốn ra giúp đời một cách đắc lực, trước hãy tự luyện tập cho mình có nhiều khả năng chuyên môn hơn ai hết. Các vị tu hành Bồ Tát để thực hiện được đại nguyện cần phải trau dồi tay chân cho thật điều luyện, nghề nghiệp cho thật tinh xảo, để dù ở trong trường hợp nào cũng có thể giúp ích cho đời. Khi chế ra pháp môn ngũ minh này, Đức Phật quả đã chứng tỏ rất dành tâm lý quần chúng. Ngày nay nếu vị nào có phát tâm tu hành Bồ Tát mà áp dụng được pháp môn ngũ minh này, chắc chắn sẽ được quần chúng ngưỡng mộ, tin theo, và đạo Phật sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ. 9. Tu 6 trần, 6 căn, 6 thức và 7 đại. Như chúng ta đã biết, pháp môn của Phật nhiều không xiết kể. Kẻ lựa pháp môn này, người lựa pháp môn khác, nhưng chung cục nếu tu một cách rốt ráo thì quả vị cuối cùng vẫn giống nhau, đó là quả vị Bồ Tát hay quả Phật. Cũng như muôn ngàn lạch nước, cái nhỏ, cái lớn, cái cao, cái thấp, cái ở phương Đông, cái ở phương Tây, nhưng một khi đã được khai thông cho đến tận cùng thì cũng đều chảy ra biển cả. Vì lẽ đó cho nên các vị Bồ Tát có vị tu theo những pháp môn đã nói ở đoạn trên, còn có vị lại chỉ tu riêng một trần, một căn, một thức hay một đại mà cũng chứng quả. Những bằng chứng mà kinh điển ghi chép về các vị Bồ Tát chứng quả do tu một pháp môn như trên không sao kể xiết. Noi gương các ngài nói trên, về sau có nhiều vị cũng tu riêng một căn hay một thức, như có vị tu hai con mắt, thấy sắc không mê sắc, tu hai lỗ tai, nghe tiếng không nhiễm tiếng, tu lỗ mũi, ngửi mùi không vướng mùi, tu cây lưỡi, nếm vị không nhiễm vị, tu kế thân, xúc chạm làn da mà không cảm xúc. Tu kế thức, tiếp nhận pháp trần mà không nhiễm pháp trần. Bởi thế chư tổ thường dạy những câu như kiến sắc phi can sắc, thanh văn bất thị thanh, tức thấy sắc đẹp không hề lụy vị sắc, nghe tiếng hay không dính chấp gì đến tiếng. Hay câu ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trùng trước tiết, tức nghe tiếng thấy sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như bụi rơi trong mắt. Tóm lại, từ mắt thấy tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý nghĩ, vân vân, Bồ Tát mỗi mỗi đều tu, cho đến đi đứng nằm ngồi cũng đều tu. Tất cả mọi sự mọi việc, từ nội tâm đến ngoại cảnh, từ một vi trần đến sơn hà đại địa, đều là pháp tu của Bồ Tát. Ý nghĩa trên đây được diễn tả trong câu kinh sau đây: nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, tức là tất cả các pháp đều là Phật pháp. 10. Xông pha vào nghịch cảnh, thử xem tâm mình còn phiền não nhiễm mô không, để trừ. Khi mới tu, hành giả phải tìm thuận cảnh và tránh xa nghịch cảnh, để sự tu hành được dễ dàng thuận lợi. Nhưng nếu cứ ở mãi trong thuận cảnh, thì sự tu hành khó tiến bộ vì thiếu thử thách. Cũng như một thủy thủ khi mới vào nghề, thì chỉ tập lái thuyền trên những khúc sông lặng lẽ, hiền lành, nhưng cứ sợ sóng to gió lớn mà quanh quẩn mãi trong những dòng sông ấy, thì không bao giờ trở thành một thủy thủ giỏi. Muốn thành một thủy thủ có tài, có kinh nghiệm, thì phải tập ra biển cả, chiến đấu với sóng to gió lớn. Có như thế mới hy vọng một ngày kia vượt đại dương mà đến bến bờ bên kia. Cũng vậy, người tu hành muốn đến mức độ cao phải tuần tự thử thách với các nghịch cảnh. Có gặp nhiều nghịch cảnh mới lượng được sức lực, khả năng, trí khí, sự tu luyện của mình tới đâu. Những thử thách ấy cho mình nhận thấy tâm còn phiền não, nhiễm mô hay không, để trừ. Hành giả đến giai đoạn này cũng giống như ly nước đã qua giai đoạn để yên và lọc cạn rồi, bây giờ đến giai đoạn phải bị lắc mạnh để lọc lại cho hết sạch. Bồ Tát xem các nghịch cảnh là những phương tiện tốt nhất để giúp cho mình chóng thành Phật quả. Bởi thế Phật dạy, Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu của Ngài, vì nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mau thành Phật. Nếu không có những hạng người như chàng Vô Não, cô gái ngoại đạo vu oan cho Ngài, vua A Xà Thế tìm cách hãm hại Ngài, thì làm sao thấy được đức tính đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài. Cũng vậy, nếu không có nàng Kình Tâm, thì làm sao hiển lộ được đức tánh nhẫn nhục của Ngài Quan Âm Thị Kính. Nếu không có Sa Mạc Qua Bích, núi Hy Mã Lạp Sơn, thì làm sao thử thách được ý chí đi cầu đạo dũng mãnh của Ngài Đường Tam Tạng. Người tu hành Bồ Tát mà sợ gian khổ, trốn tránh nghịch cảnh, tìm chỗ an tịnh, thì khó mà thành tựu đại nguyện của mình. Nghiệp vụ chính của Bồ Tát là giúp đời cứu chúng sanh. Nếu không thắng được nghịch cảnh, làm chủ được tâm mình, thì còn cứu độ ai được. Cho nên, để thử thách và điêu luyện bản lĩnh của mình, hành giả phải tìm nghịch cảnh mà đến, tìm trở ngại mà vượt qua, tìm gian nguy mà xông vào. Sự tu luyện của các vị Bồ Tát đi ngược với quan niệm thông thường về sự tu hành. Đối với các vị Bồ Tát, thì những nơi tối tăm nhờ bẩn cũng đều là cảnh tu thanh tịnh của họ. Giờ đó mới có câu dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, tức là phòng dâm, tiệm rượu đều là đạo tràng thanh tịnh. Đứng trước một nghịch cảnh khó khăn, nguy hiểm ấy mà hành giả thắng được, vượt qua được, thì sự tu hành mới thật là có giá trị lớn lao, siêu phàm, bát tục. Người xưa có nói, cây mọc trên đá sỏi, gỗ mới tốt, người gặp khó khăn, chí mới kiên. Hay chiến đấu không khó khăn thì chiến thắng không oanh liệt. 11. Thọ khổ để cứu chúng sanh là hạnh tu của Bồ Tát. Các bậc tu theo hạnh Bồ Tát đã có đại nguyện cứu độ chúng sanh, nên dù gặp khó khăn bao nhiêu, dù phải khổ sở bao nhiêu, dù phải hy sinh đến thân mạng đi nữa, các vị cũng vui lòng. Trong kinh điển cũng như trong lịch sử truyền bá Phật pháp, đã có không biết bao nhiêu trường hợp các vị Bồ Tát thọ khổ để cứu độ chúng sanh. 1. Bồ Tát vì chúng sanh mà phạm giới sát sanh. Trong một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca, Ngài là một nhà lái buôn, cùng 500 người vượt biển đi buôn xa. Khi thuyền đang lênh đênh ngoài biển cả, thì một tướng cướp xuất hiện, định đánh chìm thuyền và giết hết cả 500 người lái buôn để đoạt của. Trước cảnh nguy nan ấy, Ngài đã giết tướng cướp và cứu 500 người kia khỏi chết. Như thế là Ngài đã phạm tội sát nhân, phải chịu quả báo. Nhưng vì thương xót cho 500 người bị chết oan và cứu cho tên cướp kia khỏi bị đọa vào ác đạo, mà Ngài phải ra tay không do dự. 2. Bồ Tát vì chúng sanh mà phạm giới trộm cắp. Kinh Lăng Nghiêm đối với Ấn Độ là một quốc bảo, nên các vua chúa đời xưa ngăn cấm nghiêm ngặt, không cho phép một ai được đem ra khỏi nước. Ai đem trộm kinh ấy ra nước ngoài sẽ bị tội tử hình. Nhưng Ngài Bát Thích Mật Đế đã vì chúng sanh xẻ bắp đùi, nhét bộ kinh ấy vào, may lại mà đem đến Trung Hoa để truyền bá. 3. Bồ Tát vì chúng sanh mà phạm giới uống rượu và nói dối. Bà Mạt Lợi Phu Nhân để cứu mạng cho quan chủ giám đã phạm tội uống rượu và nói dối với vua. Không cần dẫn chứng đâu xa, ngay tại Việt Nam chúng ta, trong vụ bảo vệ chính pháp vừa qua, Nhàn Nhàn không biết bao nhiêu bằng chứng về sự thọ khổ để cứu độ chúng sanh và bảo vệ đạo pháp. Bằng chứng hùng hồn nhất là 7 vị Bồ Tát đã tự thiêu thân, nhiều vị tăng ni đã cam chịu cảnh đánh đập dã man tù đầy nhục nhã để nêu cao chánh pháp và bảo vệ tín đồ. Ở đây, trước khi qua các đoạn khác, chúng ta cũng nên phân biệt hai trường hợp khác nhau của sự phạm giới, nói ở trên để khỏi sự ngộ nhận. Xét bề ngoài thì cũng đồng là phạm giới như sát sanh, trộm cắp, nói láo, uống rượu. Nhưng xét về động cơ thúc đẩy bên trong thì phàm phu và Bồ Tát khác nhau. Bồ Tát thì vì lòng từ bi và trí tuệ, vì mục đích lợi tha, cứu độ mà phạm giới. Các vị sáng suốt thấy, nếu mình không gánh chịu cái quả khổ do hành động mê mờ tội lỗi của chúng sanh gây ra, thì chúng sanh phải trù lằn mãi trong vòng khổ não, nên đứng ra chịu đựng thay cho chúng sanh. Bởi thế, quý Ngài giết người không vì sân hận, trộm cắp không vì tham lam, uống rượu không vì thèm khát, nói láo không vì mưu lợi cho mình. Trái lại, chúng sanh phạm giới hoàn toàn do dục vọng thúc đẩy, phiền não lôi kéo. Họ giết người vì hung ác, sân hận, trộm cắp vì tham lam, uống rượu vì ham dục lạc, nói láo vì khoe khoang, kiêu mạn là vì lợi riêng. Do động lực thúc đẩy khác nhau đó mà quả báo của sự phạm giới mặc dù không tránh khỏi, nhưng đối với các vị Bồ Tát thì nhẹ hơn. 4. Những gương sáng trong hành động của các vị Bồ Tát. 1. Ngài Thiện Tài Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm về phẩm Thiện Tài Ngũ Thập Tam Tham có chép về sự tu hành của Ngài Thiện Tài, đại ý như sau. Ngài Thiện Tài sau khi theo học với Ngài Văn Thù, ngộ được căn bản trí rồi, thì đi tìm các vị thiện tri thức khác để tu học, hầu chứng ngộ được sai biệt trí. Mỗi khi Ngài đến thăm học với một vị thiện tri thức và ngộ được một pháp môn rồi, vị này lại giới thiệu Ngài đến học với một vị thiện tri thức khác. Ngài đã đi tìm thăm học như thế với đủ hạng thiện tri thức. Khi thì Ngài đến học đạo với một vị vua hung ác. Vị vua này là một Bồ Tát thị hiện, dùng những phương tiện đánh khảo để thức tỉnh những người hung ác, khiến họ hồi tâm hướng thiện. Mục đích của Ngài Thiện Tài khi đến tham học với các vị vua này là cốt để thử xem mình có thật ngộ được pháp quán như huyễn không. Nếu khi bị đánh đập, kềm kẹp mà Ngài vẫn còn cảm thấy đau đớn, khổ sở, thì tức là Ngài chưa chứng được pháp quán ấy. Khi đã thành tựu được pháp quán này, Ngài lại đi học với một vị Bà La Môn, mà cũng chính là một vị Bồ Tát thị hiện. Vị này hứa dạy, nhưng với một điều kiện là Ngài phải leo lên núi cao để nhảy xuống hố. Ngài đã ưng thuận, làm ý như vị Bà La Môn bắt buộc, để thử xem mình có thật chứng đến pháp quán vô ngã còn lo sợ thân mình bị hủy hoại, nghĩa là chưa chứng được lý vô ngã. Rồi sau đó ngài đến học đạo với ngài Thắng Nhiệt. Ngài Thắng Nhiệt cũng lại bảo ngài phải nhảy vào lửa và lên núi gươm, vân vân, rồi mới chịu dạy đạo nhiệm màu. Mục đích của sự bắt buộc này là cốt để thử xem ngài Thiện Tài có thật đã chứng được lý bát nhã chân không, sắc tức tị không chưa. Ngài Thiện Tài đã làm theo đúng như lời ngài Thắng Nhiệt. Sau khi ngộ được pháp môn mầu nhiệm này, ngài Thiện Tài có làm bài kệ sau đây. Dịch âm: đồng tử tầm cầu Thắng Nhiệt công, môn đình biệt lộ nhất gia phong, đào sơn hỏa tụ phương đăng khiếu, đốn ngộ viên mình sắc thị không. Dịch nghĩa: Thiện Tài đồng tử đến xin học đạo với ngài Thắng Nhiệt. Gia phòng của ngài Thắng Nhiệt hiện ra trước sân. Ngài Thắng Nhiệt dạy phải nhảy vào lửa, leo lên núi gươm đào. Do đó ngài Thiện Tài được tỏ ngộ lý sắc tức thị không. Ngài Thiện Tài lại đến học đạo với bà Tu Mật Nữ. Bà này là một Bồ Tát thị hiện, làm người mua son bán phấn để cảm hóa những người ham mê sắc dục, tức đồng sự nhiếp, trở về đường tránh. Bà Tu Mật Nữ thử ngài đủ cách để xem ngài còn nhiễm hồng trần không. Sau một thời kỳ tham học, ngài Thiện Tài ngộ được pháp môn tận tham dục tế, tức là đến chỗ hết tham dục, và làm ra bài kệ sau đây. Dịch âm: tương phùng tương kiến hữu hà duyên, cao hạnh Như Lai nhất bảo tiền, chấp thủ bảo thân tâm nguyệt tịnh, vận thần tiếp nhật giới châu viên, nhân phi nhân nữ giai tùy hiện, thiên giữ thiên hình ứng bất thiên, tam đức dĩ minh tham dục tế, tử lâu hóa động túy thần tiên. Dịch nghĩa: bởi nhân duyên gì hôm nay được gặp nhau? Rồi đời trước có cúng một đồng tiền quý cho đức cao hạnh Như Lai, ôm ấp nắm tay mà tâm nguyệt vẫn thanh tịnh, hôn môi nút lưỡi mà giới thể vẫn châu viên. Tùy mỗi loại ứng hiện thân hình để hóa độ cùng khắp tất cả, hiện người, hiện không phải người, hiện nam nữ và trời, vân vân. Lòng tham dục đã hết, ba đức tức pháp thân, bát nhã và giải thoát được viên minh. Từ lâu hoa động là cảnh giới của thần tiên. Ngài Thiện Tài lại đến học đạo với Đức Di Lặc. Khi đến lầu đài của Đức Di Lặc, ngài Thiện Tài phải đứng chờ một hồi lâu vì Đức Di Lặc đi phương xa chưa về. Khi trở về, Đức Di Lặc chỉ khẩy móng tay ba lần, cửa lầu liền mở. Ngài Thiện Tài theo Đức Di Lặc đi vào và làm lễ ngài. Đức Di Lặc lại khẩy móng tay ba lần, bỗng xuất hiện vô số Đức Di Lặc và Thiện Tài. Và cứ mỗi Đức Di Lặc lại có một ngài Thiện Tài đứng làm lễ. Cảnh giới huy hoàng, tráng lệ, nguy nga trùng điệp, không sao kể xiết. Sau khi ngài Thiện Tài làm lễ xong, Đức Di Lặc nhiếp thần hóa, thì chỉ còn lại một Đức Di Lặc và một ngài Thiện Tài đứng trước mà thôi. Ngài Thiện Tài ngạc nhiên hỏi: tại sao có sự biến hóa kỳ lạ như thế? Đức Di Lặc dạy: chư pháp như thị, như huyễn, như hóa. Tức như thế đó, các pháp đều là huyễn hóa. Ngài Thiện Tài nghe nói liền tỏ ngộ và làm bài kệ sau đây. Dịch âm: lầu các môn tiền lập phiến thì, long hoa sư trí viễn phương quy, bất duy đòn chi quan thăm diệu, hữu thính tử âm ngữ tế vi, lý trí viên dùng siêu nhật nguyệt, bồ đề tâm thị đạo suy kỳ tức cơ, ứa đa cảnh giới hà lai khứ, vạn lý thiên biên nhất nhạn phi. Dịch nghĩa: Thiện Tài đứng chờ trước cửa lầu một hồi, Đức Di Lặc từ phương xa về khẩy móng tay, cửa lầu liền mở. Chẳng những Thiện Tài này thấy được cảnh giới thâm diệu, mà lại còn nghe được lời thuyết pháp mầu nhiệm của Đức Di Lặc. Thiện Tài được ngộ đạo, lý trí sáng suốt chiếu soi hơn nhật nguyệt, tâm bồ đề chính là cái máy đạo. Bao nhiêu cảnh giới vừa rồi đi đâu cả, bây giờ chỉ còn một con nhạn bay trong bầu trời muôn dặm xa. Sau đó ngài Thiện Tài lại đến tham học với ngài Đức Vân tại núi Diệu Cao. Nhưng sau 7 ngày đến đây, ngài mới gặp được ngài Đức Vân và được ngài dạy cho pháp môn phổ kiến. Được tỏ ngộ rồi, ngài thiện tài làm bài kệ sau đây. Dịch âm: Đức Vân thường tại diệu cao phong, hành diễu phong đầu bất kiến tung. Thất nhật ký vong tầm bất kiến, nhất tiêu hà cố đắc tương phùng. Phát tâm trụ xứ sư tư hiệp, phổ kiến môn trung Phật cảnh dung. Dịch nghĩa: Ngài Đức Vân thường ở núi Diệu Cao. Ngài thiện tài đến đây đã 7 ngày rồi mà không trông thấy. Một hôm tình cờ thầy trò được gặp nhau, ngài thiện tài ngộ được pháp môn phổ kiến, thấy cảnh Phật viên dung. Câu chuyện học đạo của ngài thiện tài trên này đem lại cho chúng ta hai ý nghĩa. Một, người học đạo muốn đạt được cứu cánh rốt ráo phải tìm tòi học hỏi luôn luôn, không quản ngại gian lao nguy hiểm. Hai, những thuận duyên, thuận cảnh giúp cho hành giả dễ tu dễ chứng, đã đành, mà những nghịch duyên, nghịch cảnh lại càng giúp cho hành giả chóng thành đạo quả. Hai, ngài Đơn Hà đã phá chấp cho chúng sanh như thế nào? Đối với những kẻ tu hành tầm thường thì không bao giờ dám vượt ra ngoài mực thước, quy luật đã định sẵn. Nhưng đối với các vị Bồ Tát thì có nhiều khi cần phải dùng những phương tiện bất thường, trái ngược với quan niệm thông thường để phá chấp cho chúng sanh, hầu đưa họ đến bờ giác ngộ. Theo các ngài, mọi phương tiện nào có thể cứu độ được chúng sanh đều được áp dụng. Cũng ở trong tinh thần ấy, ngài Đơn Hà đã đốt tượng Phật để phá chấp cho chúng sanh. Nhận thấy chúng sanh thường mê chấp sự tướng bên ngoài mà bỏ lý tánh, tức Phật tánh bên trong, cứ chạy theo hình thức hư giả, nên ngài muốn giác ngộ cho chúng sanh bắt phải từ bỏ giả tướng để xoay trở lại tìm kiếm bên trong tánh Phật của chính mình. Một hôm, ngài đã bưng tượng gỗ ở trên bàn thờ đem xuống chẻ ra và châm lửa đốt để sưởi ấm. Tất cả tăng chúng ở trong chùa đều kinh ngạc, nhất là vị trụ trì đã quá sợ hãi đến nỗi râu mày đều rụng hết. Vì theo quan niệm thông thường thì tội đốt Phật sẽ bị đọa xuống địa ngục A Tỳ. Nhưng ngài Đơn Hà điềm nhiên dạy rằng: ta thêu Phật để tìm xá lợi. Ý của ngài muốn nói, thêu các xác Phật để tìm cái tâm Phật, tức đốt cái chấp ở nơi Phật gỗ để tìm Phật tâm. Phá cái vọng chấp chạy theo Đức Phật ở bên ngoài để quay lại tìm Đức Phật lý tánh ở trong tâm. Do đó, cổ nhân có bài kệ rằng: Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi, nhất trường kỳ đặc sự, thiên hạ thiểu nhân chi. Nghĩa là Đơn Hà đốt Phật gỗ, trụ trì dụng râu mày, thiên hạ ít người biết. Và ngài Phật ấn hóa độ ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha là một nhà đại thi sĩ. Ngài Phật ấn là bạn của ông, muốn hóa độ ông nên đã dùng pháp đồng sự nhiếp, tức trong tứ nhiếp pháp. Sau đây, ngài Phật ấn đã hòa mình trong đời sống của Tô Đông Pha, kết giao mật thiết với ông để nhắc nhở ông mỗi khi ông sắp làm điều sai quấy. Một hôm, ông Tô Đông Pha lén ngài Phật ấn đi chơi thuyền, uống rượu, thưởng trăng. Ngài Phật ấn có tha tâm thông, biết được nên lén xuống thuyền trước, nằm đợi sẵn. Khi thuyền ra giữa dòng, thấy bèo lục bình dạt ra, có con cá đang nhởn nhơ bơi lội. Nhà thi sĩ họ Tô, tức Cảnh, liền ứng khẩu ngâm bài thơ sau đây: Phù bình bát khai, ngư du xuất lai, đắc kỳ sở tại, đắc kỳ sở tại. Dịch nghĩa: bèo cò vẹt hai, cá lội chơi đây, thích thú lắm thầy, thích thú lắm thầy. Để ông Tô Đông Pha ngâm xong, ngài Phật ấn liền thoát ván chui ra và đọc bài thơ đáp lại: Bình bản bát khai, Phật ấn xuất lai, nhờ niên sưu tài, nhờ niên sưu tài. Dịch nghĩa: ván bằng vẹt hai, Phật ấn lại đây, người giấu được thay, người giấu được thay. Một lần khác, ông Tô Đông Pha lén ăn mặn trong ngày chay. Ngài Phật Ấn biết, liền đi đến nhà ông để ngăn chặn. Khi thấy ngài đến ở ngoài ngõ, ông Tô Đông Pha liền bưng dĩa cá giấu trên kệ cửa. Sau khi vào nhà chào hỏi, ngài Phật Ấn giả quên hỏi: "Con lớn họ Tô, vậy chứ Tô viết thế nào?" Ông Tô Đông Pha thật tình trả lời: "Vậy chứ hòa thượng quên chữ Tô họ nhà tôi rồi sao? Chữ Thảo ở trên là cỏ, chữ Ngư ở bên trái là cá, chữ Hòa ở bên phải là lúa. Chữ Tô nghĩa là sống, cá sống dưới cỏ và bên hụi lúa." Ngài Phật Ấn trả lời: "Tôi nhớ chữ Tô hình như là chữ Ngư ở trên, rồi chữ Thảo ở dưới mới đúng chứ?" Ông Tô Đông Pha vô tình cãi lại: "Đâu có chữ Tô gì lạ vậy, hòa thượng." Ngài Phật Ấn lấy tay chỉ dĩa cá để trên ngạnh cửa, vừa cười vừa nói: "Chữ Tô của cổ nhân chế ra thì là cá núp dưới cỏ cây, còn chữ Tô của nhà ông thì cá ở trên cây." Tức dĩa cá để trên bệ cửa. Đó là một cách hóa độ khôn khéo, tùy thận chúng sanh mà làm. Biết rằng ông Tô Đông Pha là một người thích văn chương thi phú, ngài Phật Ấn cũng dùng văn chương thi phú để cảm hóa, làm cho ông đi vào con đường ngay lẽ phải một cách tự nhiên, không miễn cưỡng bó buộc, trái với sở thích của mình. Đó cũng là một hạnh tu của Bồ Tát. 4. Gương hy sinh cao cả của ngài Thích Quảng Đức. Không cần phải tìm gương sáng đâu xa của các vị Bồ Tát, ngay trong thời đại này, gần bên cạnh chúng ta đây. Gương hy sinh anh dũng của ngài Quảng Đức cho đạo pháp và chúng sanh cũng đủ cho chúng ta một tấm gương sáng về hành vi của các vị Bồ Tát. Trong khi nước nhà đang bị nạn độc tài cá nhân làm cho điêu linh suy sụp, dân chúng lầm than oán than, và Phật giáo đồ đang lầm vào nguy cơ bị tiêu diệt cùng một lần với Phật giáo Việt Nam, thì hành động sáng suốt, đúng thời và đúng chỗ của Bồ Tát Quảng Đức đã cứu vãn được tất cả. Nước nhà thoát khỏi ách độc tài nhu diệm, Phật giáo đồ thoát khỏi nạn bị tiêu diệt, và Phật giáo Việt Nam khôi phục lại địa vị của mình trên đất nước. Sự hy sinh cao cả, bình tĩnh, không một chút vướng bận danh lợi, đã nêu lên một tấm gương sáng chói, rạng rỡ, không chỉ riêng cho Việt Nam mà còn cả thế giới nữa. Hành động của ngài phi các vị Bồ Tát không ai làm nổi, vì nó có cả đủ bi, trí, dũng. Bi vì ngài xót thương cho đất nước, đồng bào và tín đồ Phật giáo đang lầm than, đau xót dưới một chế độ tàn bạo. Trí vì ngài đã biết đem thân mạng mình ra phục vụ cho chúng sanh một cách vô cùng hiệu quả. Dũng vì ngài không sợ chết, trái lại đã tìm một hình thức hy sinh hùng dũng nhất là sự tự thiêu, và đã chịu đựng được sự tự thiêu một cách bình tĩnh, oai hùng. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi thấy hành động hy sinh của ngài Quảng Đức đã chấn động cả năm châu. 5. Kết luận. Qua các phần trình bày ở các đoạn trên, chắc quý vị độc giả đã có một ý niệm rõ ràng về con đường tu hành rộng lớn của các vị đại thừa Bồ Tát. Thật vậy, con đường đi của các ngài vô cùng rộng rãi, cao thâm tột bậc, không một con đường nào sánh kịp. Sở dĩ được như vậy là vì đại nguyện của các ngài vĩ đại vô cùng, có tính cách vị tha vô lượng. Đại nguyện đã lớn lao thì đại hạnh cũng phải kỳ diệu mới tương xứng. Bởi thế chúng ta thấy trong hành vi cử chỉ của các ngài có nhiều lúc vượt ra ngoài quan niệm thông thường của thế tục. Đối với các ngài, không giờ phút nào mà không tu, đi đứng nằm ngồi đều là tu cả, thấy nghe nếm ngửi xúc chạm đều là tu cả. Đối với các ngài, không phải chỉ ở trước bàn Phật tụng kinh niệm Phật mới là tu, không phải ngồi tham thiền nhập định mới là tu. Các ngài tu khắp nơi, mọi chỗ, tu hết cả thuận cảnh rồi lăn vào nghịch cảnh, hết chỗ cảnh thanh tịnh lại xông vào cảnh ô uế, để rèn luyện tâm trí, chịu đựng thử thách, xem tâm mình còn nhiễm ô không, để tiếp tục thanh trừ. Cách tu hành của các ngài như lóng nước gạn bùn. Ban đầu để yên cho cặn cáu lóng xuống. Đến khi lọc hết cặn rồi, lại chao động nữa, để xem còn cặn bẩn không, để trừ cho thật sạch. Khi đã thật sạch rồi, thì dù có chao động bao nhiêu, cũng vẫn là nước trong, không còn ngại ngùng gì nữa. Đối với các ngài, tất cả chúng sanh đều là con chung, không phân biệt xa gần, lớn nhỏ, bạn thù. Hễ chúng sanh còn khổ là còn cứu độ. Tóm lại, con đường tu của Đại Thừa Bồ Tát thật là cao siêu vô cùng, rộng rãi, bao la vô tận.